Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 21, trường 14, góc truyện audio.com. Bỗng nó chạy lên kế bên cô Tuyết nhìn nhìn ngó ngó gì đó. Hừm, hừm, body đẹp Pika chuẩn lắm nhưng mà Z là ok rồi. Da trắng, mặt Vi Lai tuy khuôn mặt đã có sự tàn phá của thời gian nhưng vẫn ca vấn đề gì, hừm hừm. Nhìn cô như Z chắc trai sắp hàng tới bên kia trái đất luôn quá. Nó vừa nói vừa diễn tả hành động. Em nói quá ca hà. GT, LT, hí hí, cô Tuyết đỏ mặt, nở mày nở mũi ngại ngùng nói. T, G, kím cái lỗ cho cổ chui xuống kìa. Tia ơi tự nhiên đờ si làm SS của cô em cảm thấy hãnh diễn sao sao á, nó đưa ánh mắt long lanh nhìn cô. Cô cũng thấy tự nhiên có SS như em cô cũng thấy rui rui sao á, bà rui rẻ nói versus nó. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó trong đó có cả hắn. Ca ngờ bà cô nổi tiếng sư tử Hà Đông. Hung dữ versus SS mà nay lại dịu dàng dễ thương versus SS mới như Z. Thế là nguyên tiết học trôi qua êm ả và vui nhộn. Cả lớp phải thầm cảm ơn nó. Reng reng, nó kéo Diệu Anh xuống canteen versus sự ngưỡng mộ của MN. Trời ơi! Đẹp quá, ăn gì mà xinh thế? T, G, ăn cơm. Mệt quá hỏi quài. V, V, nó dô canteen kêu một đống đồ ăn. Cả làng ăn ca hết. Sau đó bay dô cái bàn ngồi ăn khí thế làm mấy người khen tụi nó xinh đẹp này nọ hát muốn rút lại lời nói ghê luôn hà. Tụi tôi ngồi đây nha. Bọn hắn bước đến, hà tự nhiên. Nó trả lời mà hai tay còn cầm hai cái đùi gà. Ép, chút cúc tiết hát ca, nam hỏi. Đờ si, hát ca, mới vô học ngày đầu mà khúc tiết kỳ lắm. Diệu Anh thanh niên nghiêm túc. Đi đâu, nó hỏi mà miệng còn đống đồ ăn. Biển, hắn nói mà mắt vẫn nhìn nó. Ếc đờ si á, nam versus Diệu Anh đồng thanh. Ếc cho hỏi chút, nó giơ tay lên. Sao, nguyên đám quay qua nó. Biển, có phải là cái thứ nước xanh xanh giống hồ bơi mà lớn hơn đúng hát ca? Nó hỏi một câu hết sức ngây ngô, im lặng, xàm di rét má bộ đó hát chưa đi lần nào hả? Chấm, nam quay qua hỏi nó, thiệt nhỏ lớn chưa đi lần nào á, nó ngây ngô lần hai. Thì đi, đi cho PK, nam, ok, biển thẳng tiến, nó la lên làm M, N trong canteen hết hồn, cách chương.